Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515. Cương Thiết Trực Nam. Từ Mê Huyết Thành đi ra, các bạn bè nhỏ chạm tiếp theo là đi bờ trái biển hoa uống cà phê. Ngô An Kỳ đến trước liền dự định vị trí, nói muốn dẫn mọi người xem mới tới mỹ nữ tinh linh tỷ tỷ. Nơi này khoảng cách Mây Phong phố không xa, đại gia là đi bộ qua. Trên đường có một chiếc màu đen xe Việt dã từ bên cạnh bọn họ trải qua. Nhưng là mới vừa lái qua gần 100 mét, xe Việt dã lại từ từ rút lui trở về. Tiếp theo, một ăn mặc quần áo thể dục, trên đầu một tia ngốc lông nam sinh từ trên xe bước xuống. Ngô An Kỳ, nam sinh chào hỏi nói. Hắn xem ra 20 tả hữu, vóc người trung dung, tướng mạo phổ thông, trí thượng. Ngô An Kỳ dừng bước lại, có chút không xác định lên tiếng chào hỏi. Những người khác cũng theo ngừng lại, vừa đi ngang qua còn không dám nhận. Nguyên lai đúng là ngươi, chúng ta quả nhiên là rất có duyên. Trí thượng đem xe bỏ vào ven đường, trên mặt mang theo nụ cười đi tới. Ngươi có chuyện gì không? Hai ngày trước còn muốn ước ngươi xem phim đây, không nghĩ tới liền gặp phải. Ta xế chiều hôm nay không có chuyện gì, có muốn hay không đồng thời xem phim ăn cơm đây? Trí thượng nói rằng, quên đi thôi, chúng ta lại không quen. Ngô An Kỳ lắc đầu, nàng cùng trí thượng chỉ gặp một lần, ở 1 tháng trước đây, lần kia là phụ thân bằng hữu đến mình nhà làm khách. Trí thượng nhưng là người kia nhi tử, căn bản không thể nói là quen thuộc. Nếu như không phải Ngô An Kỳ trí nhớ được, này sẽ khả năng không hẳn nhận được hắn. Không quen không liên quan a. Chúng ta có thể trước tiên từ bạn bè trai gái làm lên. Chuyện sau này sau đó suy nghĩ thêm. Trí thượng nghiêm túc nói thật. Ngô An Kỳ, ngoặc kép, lời này vừa nói ra hết thảy mọi người kinh ngạc. Này muốn như thế nào Cương Thiết Trực Nam mới có thể ngay thẳng như vậy? Trí thượng, ta cảm thấy chúng ta hai quan hệ dừng lại với này là tốt rồi. Thật không tiện, Ngô An Kỳ khách khí cự tuyệt nói. Giao du là chúng ta song phương cha mẹ ý tứ. Ta tuy rằng không có phương diện này ý nghĩ, nhưng cảm giác phải cùng ngươi giao du việc này kỳ thực cũng có thể thử một chút. Trí thượng, nghiêm mặt nói, thử nghiệm liền không cần. Hơn nữa cha ta cũng chưa từng nói lời nói như vậy. Ngô An Kỳ cảm giác mình có chút cơ tim tắc, nghẽn, làm sao chưa từng nói? Nói thế nào? Ngô thúc thúc nói nhường hai chúng ta không bận rộn cùng nhau chơi đùa. Cái này chẳng lẽ còn không rõ hiện ra sao? Trí thượng hỏi ngược lại. Ngô An Kỳ, ngoặc kép, người ăn khớp như thế lưu loát người nhà ngươi biết không? Ta xem chơi vẫn là không muốn. Chúng ta còn có việc. Trước hết đi rồi. Gặp lại, Ngô An Kỳ theo trí thượng cáo biệt. Trời đã tan gấu chết rồi. Ta vẫn là kiến nghị ngươi đi xem phim. Trí thượng không chút nào bị cự tuyệt giác ngộ. Dĩ nhiên đưa tay kéo Ngô An Kỳ cánh tay. Ta nói ngươi người này có bị bệnh không? Nam Dương trực tiếp xếp rơi trí thượng tay. Hàn Húc thì lại đẩy một hồi trí thượng vai. Nhường trí thượng lùi về sau một bước. Hai người các ngươi làm gì? Đây là ta cùng Ngô An Kỳ sự việc của nhau. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Trí thượng nói chuyện đồng thời hướng về Hàn Húc trên người đẩy một cái, cho Hàn Húc đẩy lảo đảo một cái. Có thể thấy, trí thượng cũng là cái người tu tiên. Muốn động thủ có đúng không? Đánh hắn, Hàn Húc trực tiếp liền đốt. Một quyền hướng trí thượng cái bụng đập qua. Cú đấm này đánh thì đánh đến. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là Hàn Húc mang theo linh áp một quyền dĩ nhiên không phá vỡ. Trúc cơ, mấy cái tiểu đồng bọn hầu như chăm miệng một lời hô. Một giây sau, trí thượng đá liên tục 2 chân. Phân biệt đá hướng về Hàn Húc cùng Nam Dương. Ầm ầm 2 tiếng, hai người bay ngược ra ngoài. Trí thượng hừ lạnh 1 tiếng sau khẽ nhả 2 chữ. Bò sát. Các ngươi không có sao chứ? Ngô An Kỳ cùng Châu Liên Liên đem hai người nâng dậy đến. Phát hiện không có việc lớn gì lúc này mới an tâm. Đồng thời làm hắn, Niên Giai Vận giống lên một cổ họng. Mấy cái tiểu đồng bọn liền dự định cùng tiến lên. Chờ đã, nhường ta tự mình tới. Nam Dương quát bảo ngưng lại ở mọi người. Nam Dương, hắn chúc cơ, chúng ta cùng tiến lên cũng chưa chắc đánh thắng được. Niên Giai Vận thấp giọng nói. Hắn phản ứng đầu tiên cảm thấy Nam Dương sợ không phải là bị đá choáng váng. Nhường ta thử xem, Nam Dương dư quang liếc mắt nhìn cách đó không xa Cao Kiện. Sau đó lấy ra giày sách, các người ba cái nam cùng lên đi, miễn cho nói ta bắt nạt người. Chí Thượng nói chuyện đồng thời, trong tay đã giấy lên một viên thể tích không nhỏ quả cầu lửa. Đi, Chí Thượng vung tay lên. Về cầu kính thẳng hướng Nam Dương đám người bay tới. Nam Dương hừ lạnh một tiếng. Vừa hắn cùng Chí Thượng khoảng cách quá gần, Cao Kiện ở phía xa không có cách nào ra tay. Bất quá lần này liền không giống nhau. Nam Dương yên lặng hồi ức Cao Kiện dạy hắn trang bức khẩu quyết. Kỳ thực cụ thể đánh như thế nào không cần Nam Dương quản. Hắn chỉ cần đem tư thế làm xoáy một điểm là được. Trang bức là có học vấn. Cao Kiện ca động tác võ thuật bên trong có một chiêu gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Ý tứ là mặc kệ kẻ địch lấy cái gì, chính mình cũng lấy đồng dạng thuộc tính áp chế trở lại. Đùa lửa thật sao? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính hỏa. Nam Dương nói chuyện đồng thời từ giày sách trên kéo xuống ba tấm trang sách. Hắn cũng không biết trang sách nguyên lý, chỉ biết là ra kỹ năng gì đều là Cao Kiện định đoạt. Mau, Nam Dương cường hóa huấn luyện qua trang bức sau khi xé sách tư thế rất tuấn tú. Nhanh này một tay cũng rất tuấn tú, kỹ năng bay ra ngoài cũng rất tuấn tú. Ba tấm trang sách chồng chất, vẻn vẹn lấy luyện khí kỳ linh áp hạn mức tối đa. Dĩ nhiên đạt đến có thể cứng mới vừa chúc cơ sơ kỳ tiên thuật trình độ. Theo lý thuyết hết thảy đều rất hoàn mỹ, trừ bay ra ngoài tiên thuật không phải hòa điểm này. Nam Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Ao ao ao, ba cái cột nước trực tiếp cùng quả cầu lửa đụng vào nhau. Ở giữa không trung lẫn nhau lôi kéo sau biến thành dày đặc hơi nước. Cân sức ngang tài, Nam Dương, này một tay ngược lại không tệ. Có điều nói cẩn thận chân chính hỏa đây. Niên Giai Vận ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi dò. Nếu Nam Dương có thể đánh ra cùng Chí Thượng không phân sàn sàn một đòn, người khác cũng yên lòng. Khụ khụ, vừa cái kia cái gì? Cổ họng không thoải mái. Ta nghĩ nói xem nhìn cái gì là chân chính dập tắt lửa. Cái kia diệt chữ không nói ra. Nam Dương mạnh mẽ giải thích một đợt. Vốn là nên như vậy. Ngũ hành tương khắc, dùng nước là được rồi. Ngô An Kỳ tán thưởng nói. Không sai. Nam Dương được Ngô An Kỳ cổ vũ. Tự tin tăng nhiều. Tiểu tử không muốn quá đắc ý. Vừa ta có thể chỉ điểm 5 phần 10 lực. Chí Thượng nói chuyện đồng thời, trên tay lại giấy lên một quả cầu lửa. Cái này quả cầu lửa ngưng tụ độ xa mạnh hơn nhiều trước. Hiển nhiên, hắn nói 5 phần 10 lực là thật sự không sai. Đi, Chí Thượng hơi vung tay. Thứ hai phát hỏa cầu hướng Nam Dương bắn nhanh mà tới. Chưa từ bỏ ý định thật sao? Vậy ta liền nhường ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kỹ thuật. Nam Dương hừ lạnh một tiếng, lần này hắn trực tiếp xé rơi 7 tấm trang sách. Trang sách linh áp hạn mức tối đa áp chế ở luyện khí kỳ. Mặc dù có Cao Kiện thao túng, vậy cũng là muốn phù hợp khách quan quy luật. Chất lượng không đủ, số lượng đến tập hợp. Nếu Cao Kiện ca đồng ý dùng nước, vậy mình liền phối hợp hắn được rồi. Bí thuật, Thủy Long Ngâm. Nam Dương tầm mắt 60 độ giác cúi đầu xem mặt đất. Đồng thời tay trái hướng dưới, tay phải nâng quá mức đỉnh, đem 7 tấm trang sách đẹp trai ném trên đỉnh đầu. Chuyện kia không hay,